Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3106, chương 3111, đã từng là đã từng. Người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Hạ Minh, câu nói này dập dờn giữa phiến thiên địa này, mà bên trong thiên địa tất cả mọi người ánh mắt đều là chậm rãi ngưng tụ tại Hạ Minh trên thân. Dù là Phù Khôi bọn người. Đều là lăng một chút, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này người. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Mà câu nói này vẫn là làm lấy Tô Thanh Loan mặt nhi nói. Điều này thực là có chút không thể tưởng tượng. Tô Thanh Loan là ai? Đây chính là công nhận thiên chi kiêu nữ. Tại cái này bên trong thiên địa, có vô số người đều là tại vì vị này thiên chi kiêu nữ mà trầm mê. Người theo đuổi, càng là vô số, bên trong, không thiếu một số chính thức thiên chi con cưng. Thậm chí, thì liền Tư Mã Nguyên Thương, đều đối có nhất định ý nghĩ. Bởi vì cái này nữ hài, thật sự là quá ưu tú, đủ để ưu tú đến để bất luận kẻ nào ảm đạm phai mờ. Cho nên rất nhiều người cũng chính là tâm lý suy nghĩ một chút thôi. Mà Hạ Minh, một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng gia hỏa, cũng dám làm lấy nhiều người như vậy mặt, nói ra bọn họ trong lòng bên trong không dám nói ra lời nói. Cái này khiến không ít thiên chi con cưng đã là phẫn nộ, lại là có chút cảm thán, chí ít bọn họ không dám nói ra đồng dạng lời nói tới. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người cũng toàn bộ đều là mắt trợn tròn. Bọn họ cũng đều biết chính mình cái này học đệ thiên mã hành không, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả nói chuyện đều là không kiêng nể gì cả, cái gì cũng dám nói. Nhưng người làm lấy thiên hạ yêu nghiệt mặt nói nhận biết Tô Thanh Loan, đây có phải hay không là chơi có chút quá lớn? Tô Thanh Loan là ai? Đây chính là đỉnh phong thiên chi kiêu nữ. Là Hạ Minh có thể tiếp xúc sao? Hạ Minh tuy nói cũng là đỉnh phong luyện đan đại sư, nhưng là cùng vị này so sánh, vẫn là hơi có chút chênh lệch. Trần Huyền Phong hai người đều là hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng cũng là đối cái này học đệ kính nể không thôi. Thật sự là lợi hại a. Chí ít bọn họ không dám như thế đi làm. Bên trong thiên địa người cũng là ào ào nhìn lấy Tô Thanh Loan. Tô Thanh Loan cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngày xưa Hạ Minh có thể thu hoạch được Bách Tông đại chiến hạng nhất, xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Không nghĩ tới gia hỏa này trưởng thành lại là nhanh như vậy. Cái kia Hắn có phải hay không cái kia khuất nhục tứ đại luyện đan yêu nghiệt luyện đan đại sư? Hạ Minh, có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là nhận ra Hạ Minh thân phận. Lúc này chấn động nói ra. Cái gì? Hắn cũng là Hạ Minh. Khuất nhục tứ đại yêu nghiệt. Gia hỏa này chẳng phải là so cái kia bốn vị còn mạnh hơn. Đúng vậy a, hắn phá đan tổ bàn cờ, thì liền đan tổ đều không phải là đối thủ của hắn. T, đan tổ bàn cờ bị phá giải, những cái kia không biết tin tức người biết được tin tức này, nhịn không được hít sâu một hơi, tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ đều không nghĩ tới thiếu niên này lại còn có cái thân phận này, luyện đan đại sư, đây chính là phi thường khủng bố tồn tại. Tại cái này thượng cổ đại lục, luyện đan đại sư, thân phận cực kỳ chân quý, càng vẫn là bực này tuổi trẻ luyện đan đại sư, đủ để cho bất luận kẻ nào tiến đến giao hảo. Giao hảo dạng này một vị luyện đan đại sư, chỗ tốt kia không cần nói cũng biết. Lúc này, Tô Thanh Loan lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thần sắc bình tĩnh, mọi người ở đây coi là Tô Thanh Loan muốn cự tuyệt thời điểm. Tô Thanh Loan lại là nói ra một câu khiến cho mọi người đều là chấn động theo lời nói. Người tốt, ta gọi Tô Thanh Loan. Êm tai thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng, như Hồng Oanh kêu gọi, rất là êm tai. Bất quá, câu nói này lại khiến phiến thiên địa này đều là vì chi trệ mang theo đến, trong nháy mắt ngưng kết. Mà những thứ này nguyên bản lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ người cũng là ngưng kết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái gì? Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Tô Thanh Loan không chỉ có không có sinh khí, ngược lại, còn vậy mà đáp lại ra hỏa này. Cái này mẹ nó, thật sự là đổi mới hắn thế giới quan. Hạ Minh trên mặt mang ý cười, nói ra, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng. Tô Thanh Loan nghe xong thì là mày liễu dựng lên, trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên, lạnh nhạt nói, đúng thì sao? Nghe được câu này, không ít người đều là một trận hoảng hốt, thì liền Tư Mã Nguyên Thương cũng là toát ra một chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chợt mở miệng nói, Thanh Loan, ngươi cùng hắn nhận biết. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng phải biến đổi. Không ít người đều là ào ào nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương. Làm sao cảm giác Tư Mã Nguyên Thương ngữ khí tựa hồ có chút không đúng vị đây. Gặp mặt một lần, Tô Thanh Loan môi đỏ khẽ mở, càng là tích tự như kim. Thật sự là gặp mặt một lần a. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, hơi hơi nhìn Tô Thanh Loan một chút, sau cùng lắc đầu, sau đó chính là quay người rời đi, hướng về cái kia Trần Huyền Phong các loại bên người thân đi qua. Thế mà, Hạ Minh câu nói này lại là gây nên từng trận suy đoán. Người chung quanh đều là chấn động không ngừng. Tựa hồ, câu nói này lượng tin tức rất lớn a. Gặp mặt một lần, thật sự là gặp mặt một lần sao? Chẳng lẽ là nói, cái này giữa hai người còn có cái gì dây dưa hay sao? Thì liền Tư Mã Nguyên Thương đều là nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Giết Không Phách lại là đứng ra, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ta nói để ngươi đi a. Giết Không Phách câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả phiến thiên địa đều là một trận yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Giết Không Phách xuất thủ, rất hiển nhiên Giết Không Phách là tại vì vừa mới Hạ Minh thay Rayleigh ngăn lại một kích kia mà có chút phẫn nộ. Giết Không Phách là ai? Đây chính là Hồn Tông thiên tài đứng đầu, thực lực vô cùng đáng sợ, bị gia hỏa này nhìn thẳng cũng là không chết cũng phải lột ra. Thế mà Hạ Minh vậy mà đắc tội Giết Không Phách, hắc hắc, lần này Hạ Minh chết chắc. Hạ Minh nghe xong chậm rãi quay người, ánh mắt càng là chậm rãi rơi vào Giết Không Phách trên thân. Hạ Minh tuy nhiên mặt ngoài nhìn như bình thản, thế nhưng là cái này trong lòng lại là âm thầm đề phòng lên. Thực lực đối phương rất mạnh, nếu là giết hắn, hắn chỉ sợ còn thật rất khó chạy đi. Ô, Hạ Minh bình tĩnh nhìn Giết Không Phách liếc một chút, cũng không vì Giết Không Phách thực lực mà tự loạn trận cước. Một khi lúc này loạn như vậy, tại hắn đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi còn có chuyện? Giết Không Phách trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, một vệt sát ý lóe lên liền biến mất, lạnh lùng nói, dám ngăn trở ta công kích, cũng coi là có chút bản sự. Bất quá, ta muốn giết người, hắn nhất định phải chết. Hạ Minh nghe xong, thần sắc cứng lại, cái kia Rayleigh cũng là sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Đối phương vậy mà muốn giết Rayleigh. Hạ Minh, chuyện này ta tự mình giải quyết. Rayleigh cũng biết, chuyện này đã vượt qua Hạ Minh phạm vi năng lực. Giết Không Phách muốn giết hắn, Hạ Minh ngăn cản không nổi. Nếu là chọc giận Giết Không Phách, làm không tốt Giết Không Phách hội đem bọn hắn toàn bộ đều cho diệt. A, Hạ Minh nghe vậy khẽ gật đầu, cái này bình thản ngữ khí khiến tại chỗ người đều là có chút không nghĩ ra, mà Trần Huyền Phong cũng là cau mày, có ta ở đây,